Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 9, nhân vật chính vô địch. Hạ, ngay tại đảo Phục Sinh xa xôi ngoại chiến tràng thượng, bốn cụ linh hồn thân vệ đội tự bảo, cộng thêm mấy chiếc đô thị cấp phi thuyền chiến hạm tự bảo. Đem đưa tới ba động phảng phất tiểu hình vẫn thạch sao chổi đụng địa cầu một dạng thật sự sinh ra. Uy lực đã không phải là vũ khí nguyên tử đương lượng có thể hình dung. Chính có thể dùng trời long đất lỡ bốn chữ để hình dung. Liền xa xôi ngoại đảo Phục Sinh đều bắt đầu rồi lay động tan vỡ. Cả tòa đảo Phục Sinh dưới lòng đất này đã móc sạch. Ở những lỗ hổng này bầu trời là chỉ có cực ít một phần là đảo Phục Sinh bản thân. Còn lại phần lớn đều là dưới đáy biển bên dưới. Lần này vỏ đất chấn động, ngay từ lúc trước kia cự lưỡi búa lớn chém về phía mặt đất lúc. Vỏ đất cũng đã bị chém đứt, sau đó dẫn phát vượt qua thập nhị cấp kinh khủng động đất. Phảng phất ngay tận thế một dạng rồi sau đó còn có cao đến ngàn mét khổng lồ sóng thần. Thiên diêu địa động, chỉ một sát na, toàn bộ đảo Phục Sinh liền lập tức vết rách mở, ngàn vạn tấn nước biển từ trong khe dội thẳng hướng tầng dưới chót. Giờ khắc này ở kia đảo Phục Sinh phía dưới căn cứ nơi. Mặc dù tuyết na nhất thời nảy sinh ác độc, bỏ hỗn độn khí hơi thở, đêm này trụ sở trong lòng đất cho nổ thành trống rỗng. Rồi sau đó càng là liều mạng chủ kia chịu sát chi hạch cũng không cần. Chỉ là mang theo mọi người thân nhân trực tiếp chạy trốn. Nhưng là nàng tốc độ lại như cũ không nhanh bằng kia mười mấy con chu tước bầy. Này chu tước cũng là ảo tưởng loại sinh vật. Mặc dù so sánh lại bất quá vạn điều chi tổ phượng phượng hoàng. Nhưng là trong truyền thuyết thần thoại sống ở ngọn lửa thần điều. Khống chế năng lượng cũng là bản năng, cơ hồ là trong chớp mắt, mười mấy con chu tước hóa thành xích hồng hỏa ảnh, đã đem tuyết na cùng mười mấy phàm nhân bao vây ở trong đó. Trong lòng tuyết na âm thầm kêu khổ, nàng thực lực đối phó một cái chu tước đều là vô cùng khó khăn. Mặc dù mỗi một con chu tước đều chỉ có chân ma cấp bậc lực lượng. Nhưng là khống chế lực lượng này nhưng là 10 đủ 10 ma vương cấp bậc đỉnh ý chí. Tương đối, phổ thông ma vương cấp bậc cũng cầm những thứ này chu tước không có biện pháp nào. Nàng ta bên trong khả năng hơn được. Liều mạng, chỉ cần đi ra ngoài lúc này, liền có thiên không long có thể bảo vệ. Ta cũng đem cự thần binh năng lượng nguồn cho chặt đứt. Đến thời điểm sẽ để cho thiên không long tới kềm chế ngươi. Tuyết Na chợt cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một tròn một vuông hai khối kim loại bản. Đây là nàng ở Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính lúc. Lợi dụng những thứ kia phi thuyền tài liệu trải qua rất nhiều tâm huyết. Lãng phí rất nhiều phi thuyền, này mới luyện chế thành hộ thân pháp bảo. Mặc dù không đoán cao cấp nhất Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng cũng là bây giờ nàng có thể chế tạo ra tốt nhất. Lần này phải bỏ qua. Như vậy tiếp theo nàng liền cơ hồ không có khác pháp bảo tới công kích hộ thân. Cho nên mang lấy ra. Tuyết Na cũng là có chút chần chờ một chút. Nhưng là chịu có bỏ mới có được. Cả kia chủ chịu sắt chi hạch đều có thể bỏ. Khác đồ vật lại coi là cái gì chứ. Tuyết Na không còn chần chờ. Đêm này một tròn một vuông hai khối kim loại bản hướng ngoại bưng vứt bỏ đi ra ngoài. Lập tức này một tròn một vuông hai khối kim loại bản liền hóa thành rồi nhất phương thiên địa. Hơn nữa này nhất phương thiên địa nhanh chóng mở rộng. Ngay lập tức mà thôi. Liền đem kia mười mấy con chu tước toàn bộ cho bao phủ ở trong đó. Tinh hà đấu rời. Nghịch chuyển thiên địa. Hợp. Hà Đồ Lạc Thư trận. Tuyết Na cũng không chậm trễ, làm kia mười mấy chu tước vừa mới bao phủ vào phương thiên địa này chung. Nàng lập tức hai tay chặp lại, trong miệng phun ra đấu đại chân ngôn phù văn. Lập tức, phe kia thiên địa liền phảng phất mất đi thiên trụ một dạng thiên xuống phía dưới ép. Về phía thượng hợp, hoành một tiếng vang thật lớn, phương thiên địa này liền gắt gao kẹp hợp lại cùng nhau, biến thành một đoàn mông lung sắc hỗn độn màng thai. Mà ở này màng thai chung chính là kia mười mấy con chu tước không ngừng mâu thuẫn, muốn đột phá này màng thai trùng kích ra. Đi, Tuyết Na làm xong hết thảy các thứ này sau, trong miệng bỗng nhiên phun ra một búng máu nhỏ, nàng cũng không kịp lau chùi, hai tay vẫy một cái, lại mang kia mười mấy người tiếp tục kéo lên cao đi. Mới bất quá xông lên hơn ngàn thước, phía trên chưa từng bể tan tành tầng lầu thượng liền trút xuống tới vô cùng lượng nước biển. Còn có Trương Hằng, Dương Đính Thiên, Dương Húc Quang, Nhậm Chăn bốn người từ kia trong nước biển bị vọt xuống tới. Chỉ tiếc phía dưới chính là một mảnh trống rỗng lối đi. Bốn người dưới sự kinh hãi phản ứng không kịp nữa, lại theo nước biển liền muốn hướng càng dưới thấp phóng tới. Thua thiệt Tuyết Na tốc độ phản ứng nhanh nhất, mấy đạo thanh khí lao ra, đem bốn người này cũng là cuốn một cái, giống vậy bọc lại với nhau. Nàng này thời điểm bất chấp lại nói khác cái gì, phía dưới đoàn kia mông lung màng thai đã khắp nơi vết rách. Chu tước bầy mắt thấy liền muốn lao ra, giờ phút này chính là vùng vẫy giành sự sống thời điểm. Nàng ta bên trong còn cố được rất nhiều. Cứu Trương Hằng đám người đã là giờ phút này nàng tối đại năng lực thể hiện. Còn thừa lại cũng chỉ có không ngừng chạy trốn. Nhanh, nhanh, nhanh, mau hơn nữa nhiều chút a, nếu không sau này liền sẽ không còn được gặp lại Odin ca ca. Tuyết Na gấp đến độ cơ hồ hộc máu, mà giờ khắc này Trương Hằng mấy người cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Trước chính là nhìn xuống dưới. Kia phía dưới một đoàn xích hồng hỏa diễm càng phát ra kịch liệt. Từ ngọn lửa kia một dạng chung càng truyền tới một trận khó tả uy áp. Loại cảm giác này bọn họ cũng gần như chỉ ở huyễn tưởng địa đầu kia vừa người ma vương quỷ quái. Còn có chính là cung Diệp Vũ trên người cảm giác qua. Trừ những thứ này ra thậm chí ngay cả những sự đó dùng văn minh vũ khí trời sinh trên người cũng không có loại cảm giác này. Đây là ma vương cấp bậc lực áp bách, đó chính là Dực Thần Long sao? Hắc, ta mới biết, đảo phục sinh trụ sở trong lòng đất tầng dưới chót nhất nguyên lai là một mảnh trống rỗng a. Trương Hằng mở miệng đã nói, bất quá tiếng nói hạ thấp thời gian liền cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì hắn thấy được phía dưới đoàn kia xích hồng hỏa quang trung, mười mấy con chu tước đang ở du động. A, chẳng lẽ những thứ này đó là linh hồn thân vệ đội rồi hả? Thế giới chính quyền thật đúng là khôi hài a, rõ ràng là ma vương cấp bậc lực lượng, lại chính là cho biến thành mười mấy con chim. Trương Hằng lại vừa là mở miệng đánh oa oa nói, bậy bạ đứng lên, không nghĩ đang lúc này, kia một đoàn xích hồng hỏa chớp sáng mãnh vỡ ra, kể cả hỗn độn màng thai cũng cùng nứt ra. Kia mười mấy con chu tước từ trong thẳng vọt mà lên, đi theo ở sau lưng mọi người tiếp tục hướng sông lên đi. Mấy cái chênh lệch, khoảng cách song phương đã kéo gần lại hơn một nửa, giờ phút này mọi người mới vừa vượt trội mấy tầng lầu cao độ. Cách thoát ra khỏi đảo phục sinh trụ sở trong lòng đất ít nhất còn có mấy trăm thước trở lên. Giờ phút này còn lại bốn người cũng là phát hiện có cái gì không đúng. Bọn họ trước đã phát hiện thân nhân mình đều tại cách đó không xa, cũng thuộc về thanh khí trong bọc, nhưng là giờ phút này cũng không phải tự tình thời điểm. Mắt thấy phía dưới mười mấy con chu tước truy tập tới, hết sức rõ ràng là muốn đưa bọn họ này một nhóm người cho một lưới bắt hết. Mà Tuyết Na chính là càng rõ ràng chạy trốn, lập tức bọn họ cũng không dám lại tiếp tục nói thêm cái gì. Trương Hằng đầu tiên lấy ra chính mình laser cung, giơ lên trường cung chính là mấy đạo laser tên bắn ra ngoài. Tuyết Na đưa lưng về phía mọi người, nhưng là nàng nhưng không biết thông qua biện pháp gì thấy được hết thảy các thứ này. Lúc này liền lớn tiếng kêu lên đạo, không muốn a, ngàn vạn lần không nên dùng năng lượng thuộc tính công kích. Nếu không chỉ là cho thêm đối phương đốt đồ ăn. Nhưng là lời này rơi vào quá trễ, kia mấy đạo laser tên đã bắn tới Chu Tước trong đám. Lập tức liền bị mấy con Chu Tước miệng mổ một cái. Lại phảng phất là điều ăn trùng một loại bị mấy con Chu Tước cho phân mà ăn. Nhất thời này mấy con Chu Tước thân thể phảng phất lập tức liền phồng lớn lên mấy phần. Bị dọa sợ đến Trương Hằng không dám tiếp tục tiến hành bất kỳ công kích. Tuyết Na chợt giật mình tỉnh lại. Nàng liền vội vàng lại nói, đúng rồi, Tự Bảo A, các ngươi đem vũ khí trời sinh cũng cho Tự Bảo A. Này Tự Bảo công kích cũng không phải là năng lượng thuộc tính, mà là linh hồn tính chất công kích, xứng đáng lấy ngăn cản những thứ này Chu Tước tiếp tục hướng chúng ta truy kích. Nhanh lên một chút A, mọi người trong lúc nhất thời đều là quỷ dị mắt đối mắt. Vũ khí trời sinh. Lại không nói đem trình độ chân quý, bây giờ cũng đã là đang chạy trối chết rồi. Chân quý nữa cũng không sánh bằng mạng nhỏ mình cùng các thân nhân tánh mạng. Nhưng là duy nhất có một cái vấn đề, nên như thế nào mới có thể đem những này trời sinh vũ khí cho Tự Bảo đây? Bây giờ mọi người duy nhất biết biện pháp, chính là Dương Đính Thiên đặc thù năng lực có thể mang chấp niệm thức ăn cho không ổn định hóa. Nhưng là lại không cách nào trực tiếp tác dụng với vũ khí trời sinh a. Tuyết Na nói xong sau, lại nhạy cảm phát hiện mấy người sau lưng cũng không có động tĩnh. Lập tức nàng chính là giận quá, chính là mấy chuôi liền tên thật cũng không có vũ khí trời sinh. Bọn họ lại cũng không nỡ bỏ, chính mình khổ cực luyện chế Hà Đồ Lạc Thư đều đã không cần. Bọn họ thậm chí ngay cả cái này cũng không nỡ bỏ. Lập tức nàng liền không nhịn được muốn đem những người này bị ném hạ. Ngược lại cũng là loài người thôi, yêu thích bất tử. Bất quá nàng thay đổi ý nghĩ giữa liền lập tức minh lườm bọn hắn không có động tĩnh nguyên nhân. Lúc này lại một lần nữa la lên, các ngươi đem khí thế chàng dồi dào với vũ khí trời sinh bên trong. Cẩn thận cảm ứng liền có thể phát hiện trời sinh phù văn. Sau đó có thể, ai? Các người liền khí thế chàng cũng không có. Tất cả đều đem vũ khí trời sinh thả ra. Ta tới đem những này trời sinh vũ khí nổ được rồi. Lúc này Tuyết Na mới thật hiện ra kia tam nhãn tộc chân chính thần thông. Lúc trước hoành phách toàn bộ hệ ngân hà. Nhục thân bất hủ, linh hồn bất diệt. Đại khoa học gia mấy trăm nhiều. Đại thuật sĩ, đại tiên tri đếm không hết. Vô cùng vị diện, vô cùng không gian bị đem nô dịch, nắm giữ không cách nào tưởng tượng trình độ khoa học kỹ thuật. Nhân văn đỉnh thịnh, mặc dù Tuyết Na chỉ là cái chủng tộc này hậu duệ, nhưng là thực lực nội tình sâu, cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Ban đầu mới xuất hiện lúc phảng phất một cái mưa rông gió giật như vậy bất lực. Nhưng người nào biết kia kết quả có phải là nàng hay không ngụy trang đây? Này một khắc, Tuyết Na che ở mọi người, lại phân ra tinh thần lực xâm nhập vào kia vài kiện vũ khí trời sinh bên trong. Chỉ thấy mấy đạo thanh khí ở nơi này mấy món vũ khí trời sinh chung chỉ là thoáng một cái. Này mấy món vũ khí trời sinh lập tức tựa như cùng chất lỏng như vậy hòa tan đứng lên. Rồi sau đó Tuyết Na liền trực tiếp khống chế này mấy món vũ khí trời sinh hướng về lại phương. Nhất thời, theo số đông dưới người phương liền truyền đến mấy trận kịch liệt nổ mạnh sóng trùng kích. Dĩ nhiên, này vẻn vẹn chỉ là phổ thông vũ khí trời sinh Tự Bảo mà thôi. Quy lực cũng thì tương đương với cao bảo quả bom, hoặc là không đối địa missile một loại kia. Mặc dù như thế, lại như cũ ngăn cản kia mười mấy con Chu Tước một hai giây thời gian, để cho Tuyết Na lại mang mọi người bay cao rồi mấy tầng lầu. Mà đúng lúc này, Tuyết Na nhưng là hơi dừng lại một chút, cái trán của nàng đệ ba cái con mắt thanh khí lại bắn ra một đạo. Ở tầng lầu này trong lối đi nhỏ nhẹ nhàng cuốn một cái, đem Vu nữ Trần cũng cùng cho cuốn vào đến thanh khí chung. Được rồi, còn có mấy trăm thước khoảng cách, giữ vững, chỉ cần trốn chạy nơi này, chúng ta liền còn sống. Tuyết Na nhẹ giọng nỉ non, nhưng cũng không dám chút nào có một chút buông lỏng, vẫn là đem hết toàn lực bay lên trên thang đến. Tốc độ kia cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng là tốc độ mau hơn nữa, cũng mau bất quá sau lưng kia mười mấy con chu tước. Đầu tiên là hỗn độn màng thai bọc lại, lại vừa là vũ khí trời sinh tự bảo, liên tục ngăn cản những thứ này chu tước hai lần lúc nhàn rỗi, nhưng là vẫn thoát khỏi không mở giữa hai người khoảng cách. Mắt nhìn phía sau hơn 10 đạo xích hồng hỏa ảnh càng ngày càng gần, đáy lòng của mọi người bên trong cơ hồ cũng nắm chặt tâm huyền. Đang lúc này, đỉnh đầu oanh một tiếng nổ tung, Tuyết Na mang theo mọi người vọt mạnh phá tối thượng tầng mỏm đá tầng đất, bay thẳng đến cao hơn 10 thước chỗ trống. Đang định phải tiếp tục chạy trốn lúc, phía dưới hơn 10 đạo xích hồng hỏa ảnh đã tập đến trước người. Phía dưới cùng Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên hai người căn bản né tránh không được, trực tiếp bị này màu đỏ thẫm Kage bắn cho ở trên thân thể. Trương Hằng, Dương Đính Thiên hai người chỉ cảm thấy đang bị này xích hồng hỏa ảnh đánh trúng trong nháy mắt. Toàn bộ thân hình, linh hồn, phảng phất cả người hết thảy đều bị bắt đầu cháy rừng rực. Loại đau khổ này thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nhục thân bị thiên đao vạn quả tính là cái gì? Loại này linh hồn bị thiêu đốt, ngoại trừ cực độ thống khổ trở ra, cái loại này trí nhớ, cảm tình, suy nghĩ, đầy đủ mọi thứ đều tựa như bị thứ gì cho rút ra lấy ra ngoài, sau đó một chút xíu thiêu đốt biến mất. Cái loại này đột nhiên xuất hiện trống không, hận không được lập tức liền tự sát, lập tức liền tự mình hủy diệt thống khổ. Bất quá thống khổ này cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Một giây kế tiếp, Tuyết Na trên trán kia chỉ trong đôi mắt lại toát ra vài tia thanh quang. Dựa theo hai người vậy không dừng bình phun hỏa linh hồn thể chỉ quét một cái, trên người của hai người thống khổ lập tức liền biến mất đi. Nhưng chính là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, hai người lại cảm giác bắt chước Phật kinh trải qua rồi vô cùng luân hồi một dạng, cả người trên dưới liên động đàn một chút khí lực cũng không có. Nói thật, bọn họ thật thà chịu lập tức tự mình hủy diệt, cũng thật không muốn lại trải qua cái loại này kinh khủng đau khổ. Một điểm này hỏa không có gì không đốt, mặc dù bề ngoài là hỏa, thực ra nhưng là thuần túy năng lượng một chút chân hỏa đóng dấu. Gặp gió là đốt, gặp thủy là đốt, gặp gỗ là đốt, gặp kim là đốt, gặp thổ cũng đốt, liền linh hồn đều có thể thiêu đốt. Tâm tình, ý chí, trí nhớ, linh hồn bên trong hết thảy đều là đem nhiên liệu, cho nên các ngươi là đinh điểm cũng không đụng được, chỉ có thể dùng được thuần túy tinh thần lực để chống đỡ ngăn cản. Tuyết Na nói lời này lúc đã có nhiều chút vô lực, đảo không phải là cái gì cảm giác vô lực, mà là nàng tinh thần lực chân chính tiêu hao quá nhiều. Nàng dù sao không phải là chân chính đại khoa học gia, không phải là thánh hồn, ma hồn, tinh thần lực không cách nào tự trong thiên địa lấy được. Vô pháp nguyên nguyên không dứt, phen này chạy thoát cơ hồ muốn nàng toàn bộ cuộc cài. Dọc theo đường đi cũng không tính toán tiêu hao không ngừng liều mạng. Cho đến lúc này, rốt cục thì không chạy thoát, chỉ có thể tận lực chèn ép tinh thần lực cố địa cố thủ. Bất quá may ở chỗ này đã là bề mặt quả đất. Bên kia, Thiên Không Long cùng Cự Thần Binh hai cái này vật khổng lồ cũng trên căn bản phân ra được thắng bại. Theo đạo lý mà nói, cận chiến khoảng cách lúc, Cự Thần Binh là tam đại quỷ quái bên trong mạnh nhất, tối vô địch một cái. Thứ yếu là Dực Thần Long, lần nữa mới là Thiên Không Long, nhưng là tiếc là không làm gì được Tuyết Na trước bỏ hỗn độn khí hơi thở. Thoáng cái đem Cự Thần Binh năng lượng nguồn cho chặt đứt cái căn. Hơn nữa trước Cự Thần Binh còn không có hoàn toàn ngưng tụ lúc, cũng đã bị xúc thối pháo bắn cho rồi cái tán. Lúc này lại chưa có hoàn toàn ngưng tụ, vừa không có dự bị nhiên liệu, mà Thiên Không Long chính là không có ý thức tồn tại một số thứ. Liều mạng rồi thân thể không muốn, chính là đem cự thần binh cho giả thành rồi mảnh vụn. Chỉ còn lại nửa người trên cùng một cánh tay. Cứ theo đà này, nhiều nhất mấy chục giây bên trong, Thiên Không Long liền có thể tới bảo vệ mọi người. Mặc dù hay lại là khả năng không nhiều chạy thoát được, nhưng là ít nhất cũng có thể giữ vững đến Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ đến. Tuyết Na cũng chưa kịp thở phào, mắt thấy kia mười mấy con chu tước không ngừng đánh vào. Nàng cũng là bất chấp khác cái gì, trên trán kia đệ ba cái con mắt không ngừng phun ra thanh khí. Đêm này mười mấy con chu tước không ngừng bài xích ra ngoài. Chỉ là nàng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt, mép cũng không dừng chảy ra tia tia máu tươi tới. Vu nữ trần này thời điểm mới phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng nhìn thấu tình huống thật sự là nguy cấp vô cùng. Liền Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên hai cái này linh hồn người đều là một đốt sau đó mới chọn. Vẹn lực, cơ hồ liền muốn bỏ mạng cái loại này. Như vậy nàng và những người thân kia môn không phải là một đốt liền trực tiếp chết sao? Lập tức nàng liền thử đem vờn quanh tự thân Thiên Không Long khí tức đưa về phía Tuyết Na tinh thần. Lực thanh khí bên ngoài, nhưng không nghĩ này tia Thiên Không Long hắc ám khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng là tùy tiện đưa ra Tuyết Na tinh thần lực thanh khí bên ngoài. Hơn nữa cũng sắp kia đánh tới màu đỏ thẫm ánh lửa cho dập tắt một tia. Lập tức nàng lập tức liền chấn phấn. Cũng khống chế này Thiên Không Long khí tức cuốn vào đến Tuyết Na tinh thần lực thanh khí chung. Hai người hợp nhất, nhất thời Tuyết Na cũng cả người buông lỏng một chút. Nặng nề thở dốc mấy hơi thở tới. Nhưng không nghĩ, ngay tại tình huống hơi chút hòa hoãn trong nháy mắt. Ở đó lòng đất trống rỗng hạ. Đảo phục sinh trụ sở trong lòng đất, một đạo sáng lạc ánh sáng rực rỡ chớp động, ngay sau đó lập tức liền tắt đi. Hiển nhiên, kia ánh sáng rực rỡ hướng lòng đất chỗ sâu hơn lẻn vào đi xuống. Tuyết Na nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút, lập tức liền lớn tiếng kêu lên đạo: "Valkyrie, ngươi quá ghê tởm, lại vừa là lấy ta làm thương xử. Lại muốn lần nữa trộm ta đồ vật sao?" Đoàn kia ánh sáng rực rỡ màu sắc, chính là Valkyrie khí thế nơi đặc biệt màu sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.